Hồng Mông Linh Bảo, chương 450, góc truyện audio.com, chấm, Hồng Mông Linh Bảo, tác giả, Daoki, chương 450 diệt trừ ám thần lão ma. Lê Thái Tổ nguyên thần bay đến gần vòng xoáy cơn lốc, cảm giác lực hút khủng bố liền sợ hãi dừng ngay lại. Lão không quên đằng sau ba lão thần ma và tôn vinh đuổi đến nơi nên nghĩ một lần nữa. Hừ. Thà chết tan xác trong cơn lốc tàn bạo này còn hơn bị trà đạp đến chết một cách đau khổ trong tay bọn chúng. Lão đã quyết nên vọt thẳng vào vòng xoáy cơn lốc nơi Hàn Tinh đang lăng không ngồi tĩnh tọa trong trung tâm. Bốn lão đuổi đến chỉ trễ một vài giây. Dừng lại quan sát vòng xoáy cơn lốc. Thằng nhóc, đừng giả vờ nữa. Mau ra đây chịu trói. Hàn Tinh tu luyện đã 3 ngày. Sau 2 ngày nguyên lực đã cô đọng mạnh mẽ đạt vượt qua trung kỳ đến hậu kỳ và tiếp tục đề thăng đến thần tướng đỉnh phong. Chàng cảm thấy thân thể đã chịu đựng cực hạn nên quyết định ngừng lại. Không ngờ ý niệm dừng vừa động. Quang năng lượng chuyển hướng tu bổ Bạch Thiên Cổ Thành. Cách đây chừng 20 dặm một khu vực gần 100 biệt thự cung điện kiến trúc đã bị tàn phá nặng nề. Thần thức lướt xem chàng biết ngay nơi đây trước kia hẳn là trung tâm cũng là nơi cư ngụ của thành chủ đại gia tộc. Chàng quyết định trước tiên tu bổ nơi này rồi tính. Bây giờ không cần nghĩ ngợi nhiều. Hàn Tinh không biết ngay khi khu vực cung điện này được bắt đầu tu sửa. Một hồng bào lão già đang ẩn tu nơi đó, một nơi kín đáo dày đặc trận pháp phong ấn bảo vệ thức tỉnh. Ủa? Có cường giả đủ bản năng tu sửa cung điện. Chẳng lẽ truyền nhân Bạch đại gia tộc sống sót luyện đại thành Bạch Quang Chiếu? Lão mừng như điên cười to hô. Cuối cùng có ngày này. Bạch Thiên Cổ Thành sắp sống lại rồi. Không uổng công chờ đợi ẩn dật suốt ngàn năm. Hồng, Hoàng, Âu, Hải và Nam. Cùng bốn họ gia tộc đã chu đáo chuẩn bị một phần hương khói cuối cùng tọa nguyện phục sinh. Không đúng, đây là môn quyết gì? Dường như cũng là Bạch Quang nhưng không phải Bạch Quang Chiếu. Môn này bá đạo mạnh mẽ hơn nhiều. E rằng chỉ cần một ngày khu kinh thành ánh sáng có thể hồi phục như xưa. Không phải Bạch Quang Chiếu như vậy cũng không phải hậu duệ Bạch gia. Hắn là ai? Cơn lốc thôn phệ, cuồng phong phệ vạn vật của lão tà tinh ta biết. Nhưng đây không phải môn quyết này tương tự, chỉ khác ở điểm phán tán bạch quang năng lượng. Hồng bào lão giả thần thức theo dõi vòng xoáy cơn lốc bên trong một nhân ảnh chói mắt khiến lão không nhận ra diện mạo. Hồng Thái Huynh, có nhìn ra ai đang tu bổ Bạch Thiên Cổ Thành không? Thì ra Nam Cung Thành. Vừa nói đến đây lão nhìn phía xa chớp mắt lại có 2 lão giả nữa. Lần này kinh động thức tỉnh 4 người chúng ta. Không nhìn ra diện mạo đối phương nhưng chắc chắn kẻ ấy không dùng bạch quang chiếu thần thông tu sửa. Điều này kỳ quái. Không phải chỉ có bạch quang chiếu mới có thể dùng để tu bổ hay sao? Năm xưa Bạch Thiên Lãng lão tổ từng có lần tu bổ một lần đã giảng giải. Bạch Thiên Cổ Thành được dựa vào bạch quang chiếu quyết ngưng tụ thành. Từ mặt nền đến tường thành. Những kiến trúc lớn và ngay cả kinh đô cung điện cũng được ngưng tự mà thành nên một khi hư hỏng ngoài thần thông bạch quang chiếu không môn quyết nào có. Thể dùng để tu bổ được. Bạch Thiên Lãng lão tổ là thành chủ cuối cùng tinh thông môn bạch quang chiếu này. Năm đó chiến tranh ma đạo vẫn lạc. May mắn tổ tiên chúng ta chuẩn bị trước bố trí trận pháp phong ấn một khu phố đem chúng vào đó. 4 gia tộc chúng ta mới sống sót được 16 người. Ngàn năm qua 4 gia tộc phát triển sinh sôi đông 6-7 ngàn. Đáng tiếc Bạch gia thành chủ quá kiêu ngạo tự tin chẳng những vẫn lạc. Toàn gia tộc bị hủy chung với 2 triệu dân thành. 4 lão nhận ra một nguyên thần lão giả xông vào, sau đó 4 lão khác đuổi tới. Thấy hành động lén lút của 3 tên đến sau. Dường như muốn hợp công nhắm đánh người bên trong vòng xoáy cơn lốc. Hoàng Lưu kinh hô. Không xong. 4 tên kia đang hợp công phá rối. Cơ hội ngàn năm của 4 gia tộc chúng ta không thể bị hủy trong chốc lát. 4 lão vội thuấn di đến Hoàng Lưu nóng nảy hô. Dừng tay. không được ra tay hại người. Hàn Tinh thật ra tu luyện đã qua giai đoạn khẩn yếu. Lúc này chỉ khống chế vòng xoáy cơn lốc tinh quang năng lượng cung cấp tu bổ khu vực kinh đô cung điện. Ngọc Đài, chàng không cần nhiều tinh thần lực vẫn có thể làm được hoàn hảo. Lê Thái Tổ Nguyên Thần quay trở lại. Đúng với dự tính của chàng nên chàng chẳng những không làm khó dễ còn vạch đường cho lão đến vào thẳng hộp chứa nguyên thần của lão. Chàng ngạc nhiên thấy trong đó Lê Thái Tổ Nguyên Thần vẫn còn đó. Như vậy nguyên thần ở ngoài chẳng lẽ là giả? Trong lúc bận bịu chàng không quan tâm, để mặc lão nhập vào bình ngọc, lão từ đó ra thì để lão trở vào chắc không hại gì. Chàng không muốn lão biết thêm việc của mình nữa nên phong ấn che khuất hoàn toàn. Bất nhập bất xuất, chờ lát nữa xong việc hỏi lại tính sau. Vừa giải quyết tạm xong nguyên thần Lê Thái Tổ, bốn cỗ khí tức uy áp vọt lại đè vòng xoáy cơn lốc cổ loa phía trên bị áp lực di chuyển về một bên. Hàn Tinh biết ngay bốn lão giả kia đến cửa kiếm chuyện. Chàng lập tức ngưng việc tu bổ toàn lực đối phó. Cơn lốc cổ loa như gặp phải gió lớn áp uốn cong lại. Hàn Tinh cảm ứng bốn lực lượng khác nhau, hai đỏ một đen. Ngoài ra còn phát hiện một lực lượng vô thanh vô sắc mờ ám khó lường ẩn nấp như sóng ngầm và lại mãnh liệt sắc bén. Hừ thì ám ảnh lĩnh vực cũng gọi là mờ ám lĩnh vực, lần trước vội chạy thoát nên không nhận ra. Thứ mờ ám này thật khó lường, bị trúng chiêu cũng không biết ra sao. Thánh anh hao tổn và thức hải đổ vỡ đúng là do thần thông này hủy hại. Hàn Tinh nhận ra ám ảnh lĩnh vực của ám lão ma ngũ dạ không sợ còn mừng rỡ lẩm bẩm. Lão có ám ảnh, ta có ẩn thân, ai hơn ai thua chưa quyết. Nói xong chàng ngưng tụ bốn thân ảnh quang mang. Còn chính mình ẩn thân biết mất. Miệng hô, bốn lão già như hồn bất tán không biết xấu hổ kia. Lần trước thiếu gia đã nhân nhượng một lần vì bốn lão tuổi già sức yếu nên ta không chấp. Bây giờ đừng hòng được dễ dãi nữa. Nói khoác không biết ngượng miệng. Rõ ràng chạy trối chết như chó nhà có tang, bây giờ còn ba xảo. Mau chịu chết cho ta. Bốn cự chảo bàn tay đồng thời theo tiếng gió gầm thét chụp vào bốn cụ quang thân. Chảo vừa chạm phải quang thân lập tức nổ tung. Ánh quang bộc phát nổ chói mắt. Rồi đột nhiên tắt ngấm, màn đêm bao phủ. Không còn thấy một tia ánh sáng. Không gian không còn một tia sinh cơ. Chảo ảnh bị phá thành mảnh bụi. Năng lượng phân tán. Hàn Tinh nhưng lại thở dài. Quang minh lĩnh vực sử dụng cách này lần đầu. Nhưng thất bại. Bốn lão già thành tinh chảo vừa chạm vào quang thân bộc sáng liền thuấn di nhanh như chớp vọt lùi phía sau 20 dặm. Quang minh lĩnh vực chậm một nhịp. Bốn lão chuột nhắt. Chỉ biết chạy là giỏi. Trở lại thiếu gia cho thưởng thức hào quang rực rỡ. Quả nhiên thằng lòi biết thần thông bạch quang chiếu. Chẳng lẽ là truyền nhân của bạch gia bạch thành chủ. Ba lão thần ma vương vì bạch thiên cổ thành mà đến. Đương nhiên biết vụ hủy diệt bạch thiên cổ thành năm xưa. Bạch thành chủ bị diệt nên vừa nghe tin bạch thiên cổ thành xuất hiện liền đi tìm. Bảo vật, công pháp, và nghe tin bạch thiên cổ thành một viên đá. Một cục gạch cũng là tài liệu luyện khí giá trị liên thành. Chung quy chẳng khác chi một mỏ quặng bạch thạch khổng lồ. Thần khí luyện bảo tài liệu lấy được từ bạch thiên cổ thành không ít. Thành bị chìm sâu dưới lòng biển bị phát hiện. Bị người tầm bảo siêu tập, thu thập, gom góp đập phá lấy tài liệu vi vi. Vô số, số người tranh giành mất mạng đếm không hết. Bảo vật chưa vào tay đã trở thành con mồi cho kẻ khác. Thằng này chiếm được bạch quang chiếu quyết bí cấp thì đúng hơn. Mau bắt lấy hắn. Bạch quang chiếu quyết của bạch gia tộc chính là gia bảo bậc nhất. Một khi luyện đến đại thành chẳng những cường hoành thiên hạ. Còn có thể ngưng tụ bảo vật. Chẳng khác gì biến thành một trí thượng tượng sư. Cứ nghĩ đến kẻ không cần tìm mua tài liệu. Cứ việc hấp thụ năng lượng trong trời đất ngưng tụ thành bảo vật. Hỏi ai không ham. Không đầu tư bỏ vốn nhưng có lời. Ai cũng nghĩ thế, và không biết bạch gia những người sống sót dù có bí quyết không sao tu luyện thành công. Hàn Tinh may mắn mò mẫm luyện thế nào ra cổ loa quyết. Lúc đầu chỉ đơn giản hấp thu khí năng lượng thanh lọc tinh luyện cho mình dùng. Diễn luyện nhiều lần ngộ ra quang năng lượng là cội nguồn dạng năng lượng đầu tiên sau hỗn độn và hồng mông. Hỗn độn và hồng mông không thể trực tiếp dùng ngay. Quang năng trái lại có thể thêm vào đó là loại năng lượng chung để hoán chuyển qua các năng lượng khác. Chứa đầy đủ lôi, điện, ngũ hành, chẳng trách Hàn Tinh không vui mừng vì đắc thủ bạch quang chiếu quyết vì đã có cổ loa quyết luyện tập tuy khó khăn đòi hỏi cao. Nguy hiểm nhưng vẫn có thể luyện thành công. Còn bạch quang chiếu đòi hỏi luyện ra quang năng lượng và khống chế nó lại không dậy phải tu luyện làm sao. Tóm lại bạch quang chiếu quyết giúp Hàn Tinh tham khảo lấy ra một số đạo lý làm cho cổ loa quyết thêm phong phú. Bảy lĩnh vực của bạch quang chiếu quyết. Ánh hồng dương, cuồng vũ nhật quang, liệt quang nhật hỏa, hoàng hôn tàn, dạng đông quang ảnh, bạch nguyệt quang, và hào quang rực rỡ. Hàn Tinh thấy bốn lão già thoát khỏi quang minh lĩnh vực trong đầu liền lướt qua bảy lĩnh vực trong bạch quang chiếu. Lập tức thi triển dạng đông quang ảnh. Lĩnh vực, bốn lão già như gặp phải tình trạng đang ngủ ngon giật mình tỉnh giấc. Như kẻ chết vừa phục sinh chưa biết ất giáp. Ánh dạng đông chiếu thẳng vào mắt. Lại thêm tiếng gà gáy báo một ngày mới. Tiếp theo nguyên thần bị một kích trầm trọng hự hự bốn tiếng. Màu thất khiếu tuôn trào ra. Quả nhiên bạch quang chiếu, dạng đông quang ảnh. Lĩnh vực, chạy mau. Hàn Tinh thừa dịp chúng bị thương một lần nữa, năm thành nhắm ám lão ma ngũ dạ thi triển quang minh. Lĩnh vực năm thành còn lại nhắm ba lão còn lại. Chàng bị lão ám ma đả thương hủy thức hải nên biết tên này nguy hiểm nhất nên quyết tâm diệt trừ. Ám thần ma vương chúng quang minh lĩnh vực khựng lại. Thức hải nguyên thần của lão ánh sáng vừa tắt. Lão vẫn chưa ngã khiến Hàn Tinh ngạc nhiên. Lão này sức chịu đựng thật dẻo dai. Ngay cả bất diệt thần vương bị chiêu này ngã ngay lập tức. Vậy mà lão vẫn gượng được. Chàng quên rằng lão thuần thục ám ảo lĩnh vực. Một loại bóng tối không kém bóng tối của quang minh lĩnh vực bao nhiêu nên chỉ bị choáng váng. Trong khi ba lão kia bị năm thành lực lượng lĩnh vực cũng chỉ bị cầm buộc nửa vời. Hàn Tinh quyết định mau. Tập trung tất cả lực lượng vào ám lão ma ngũ dạ trong lão gầm lên một tiếng lớn sắp phá vỡ ràng buộc. Thì thấy trời quay cuồng khắp nơi không còn sinh cơ. Trong đầu lão còn hoài niệm. Không ngờ ta luyện ám ảnh sinh từ lĩnh vực chuyên dùng ám diệt sinh cơ vô số kẻ thù lại bị chết vì ám. Bao nhiêu sinh cơ bị đối phương dập tắt hết. Ám lão ma ngũ dạ cuối cùng ngã xuống. Trong khi ba lão đồng bọn được tự do nhìn thấy kinh hoàng thuấn di bỏ chạy. Bốn lão phong lôi thủy hòa không ngờ đến định trợ giúp Hàn Tinh. Chưa ra tay đã thấy Hàn Tinh đáng kẻ thù đã thảm bại chỉ còn đường chạy trốn. Âu, hải đồng hô, mau đuổi giết, không thể để chúng chạy thoát. Nói xong tự mình biến thành luồng nước bì bạch vài tiếng đuổi theo. Tiếp theo đó những tiếng nổ oanh động trời đất vang lên. Hàn Tinh thấy bốn lão giả lạ mặt đột nhiên xuất hiện đuổi giết ba lão còn lại. Chàng lên tiếng, cho chúng cút đi, không cần ra tay thêm khiến Bạch Thiên Cổ Thành tổn hại nhiều thêm. Phải đó lão đồng, để bọn chúng sống thêm vài ngày. Cách chương.